Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 144 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 269, nói chuyện riêng. Tô Sáng không có hề ngạc nhiên chuyện Trương Thiến trước kia đối xử gì ôn hòa thục nữ, lúc này như là ăn phải thuốc nổ. Y sớm đã dự liệu chuyện sớm muộn gì cũng tới mức này, cho nên cũng chẳng có giận. Trước khi gác điện thoại, vẫn nhẹ nhàng nói, ừ, mọi người đợi một chút nha, tôi sẽ tới ngay. Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, Lý Bằng Vũ đang ngồi ghế sofa nói chuyện, đầu nghiêng qua nhìn. Âm thanh trong TV rất nhỏ, cho nên đều nghe được cái tiếng phát ra từ cái điện thoại bàn chẳng khác gì loa ngoài kia. Có cần em đi cùng không? Đường Vũ hỏi, nam nhân của mình bị người ta quát tháo như thế, tất nhiên là cô bất mãn rồi. Tô Sáng nghĩ, Đường Vũ đi cũng chẳng có khác gì kích thích mấy cô gái kia, cho nên mới nói, thôi, để anh đi một mình được rồi. Cho dù đầu kia điện thoại của Trương Thiến như quả bóng bơm căng sẵn sàng nổ tung, nhưng mà khi Tô Sáng đi tới lại như một quả bóng xì hơi vậy. Cô và Điền Điền ở trong chòi nghỉ giữa tiểu khu bên cạnh lào nước lớn, bọn họ từng cùng nhau ở đây mò cá. Khi đó ao chỉ có tôm nhỏ và cá giết xám xịt, bây giờ khắp nơi cá chấm gắm được nuôi tới béo phì. Trương Thiến mắt đỏ que, Điền Điền cũng như thỏ mắt đỏ. Cậu tự nói với cô ấy đi. Trương Thiến trừng mắt lên, sau đó mới giận dỗi qua một bên, không có thèm nhìn Tô Sáng. Điền Điền ngồi trên chiếc ghế dài, hôm nay trời lạnh lạnh. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu ngà, cổ tròn dài tay, một cái quần jean xám, mắt còn ngấn lệ, phối hợp khung cảnh và cái vẻ đẹp cổ điển đó làm cho người ta không khỏi xao lòng. Tô Sáng khẽ mỉm cười, cũng không có khách sáo gì, ngồi xuống bên cạnh, tương đối gần, có thể là người thấy mùi thơm trên người của Điền Điền. Điền Điền lườm y một cái, quay đầu đi. Là Trương Thiến bắt tôi tới. Tôi cũng thế, bảo xéo tới đây. Tô Sáng cười, nhưng mà thấy Điền Điền chẳng hề có ý muốn cười, đành phải ngậm miệng lại, khẽ thở dài. Trầm mặc một lúc, Điền Điền hít sâu một hơi, quay đầu sang. Trước kia cậu nói với tôi, những người có cuộc sống vật chất đầy đủ chẳng bao giờ lo lắng ngày mai như là chúng ta, không có tư cách than vãn quá nhiều. Tôi đã thử nỗ lực tiếp nhận tất cả rồi, nhưng mà cuối cùng cậu cho tôi một niềm vui bất ngờ. Hứa Đồng bị đưa ra xét xử, chú Hứa bị song quy. Cho dù trước đó Điền Điền tâm sự với Tô Sáng, trong lời nói thể hiện tâm tình mâu thuẫn về cuộc hôn nhân trong tương lai của mình và Hứa Đồng, nhưng mà đại khái cũng chỉ là bất an nhất thời thôi. Kết cục bọn họ vẫn sẽ tới với nhau trong lời tán thưởng, chúc phúc và hâm mộ của mọi người. Hôn lễ xa hoa nhất thành phố rồi hưởng thụ cuộc sống giàu có, êm ả sau hôn nhân. Trên đời có bao nhiêu người mơ ước chuyện này? Tô Sáng không biết sự xuất hiện của mình có thay đổi quỹ tích vốn có của mình không? Điền Điền có gả cho Hứa Đông không? Hứa gia có phải dẫn phát triển làm thổ hoàng đế hoàn thành không? Nhưng mà rõ ràng bây giờ cuộc hôn nhân trong mắt của người khác như là hoàng tử và công chúa vì Tô Sáng mà tan dở. Chẳng biết nói cái gì hơn, Tô Sáng đành phải xin lỗi. Tôi cũng đã nói với cô rồi, Hứa Đông không phải là một đối tượng kết hôn thích hợp mà. Điền Điền lắc đầu, nhưng mà trên đời làm gì có chuyện nào hoàn mỹ được chứ? Giống như là Quách Thư Nhiễm, thời cao trung là bạn cùng bàn với tôi. Tới năm thứ ba, cô ấy hào hứng tâm sự. Tạ Thư Càn nói, cao khảo xong, cho dù không có cùng trường đại học, nhưng nhất định sẽ đợi cô ấy tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. À, quên mất, tôi chưa có nói Tạ Thư Càn, khi đó là một anh chàng đẹp trai nhất trường của chúng tôi. Thành tích cũng tốt, Quách Tư Nhiễm kể cho tôi nghe khi đó với một khuôn mặt rất hạnh phúc. Rồi sau này, cô ấy tới Đại học Dung Thành, Tạ Tư Càn học Bưu kiện Bắc Kinh. Anh thấy chồng của Quách Thư Nhiễm rồi đó, trông chẳng có ra làm sao, nhưng mà cha của anh ấy là cục trưởng. Bọn họ kết hôn, từ nhà cho tới xe đều do nhà trai cung cấp, còn giúp cho chị họ cô ấy vào cục điện lực để mà làm việc. Quách Thư Nhiễm rất hài lòng. Có một lần chị em chúng tôi nói chuyện với nhau, có hỏi cô ấy, năm xưa cô ấy và Tạ Thư Càn là một đôi khiến cho người ta ngưỡng mộ, vì sao mà cuối cùng không có tới được với nhau? Cô ấy khóc rất nhiều, nói là Tạ Tư Càn muốn cô ấy tới Bắc Kinh, nhưng mà hai bọn họ ở thủ đô xa xôi đó, tất cả phải bắt đầu từ đầu, gia đình không có giúp được gì, cho nên cô ấy lựa chọn cuộc sống yên bình. Một người bạn khác của tôi chính là Dương Giải Thiến, cậu cũng đã gặp rồi, yêu nhau suốt từ thời sơ trung, tới giờ tình yêu đã 10 năm tu thành chính quả rồi, nhưng mà cô ấy lại tâm sự với tôi là hối hận vì kết hôn. Nhìn Hứa Đông lái chiếc xe Ferrari, BMW, còn chồng cô ấy coi chiếc Kỳ Kỳ như là bảo bối vậy. Cô ấy thấy cuộc đời của mình như vậy, coi như hết rồi, không còn ngẩng mặt lên được nữa. Tô Sáng cười khổ, mình chưa có kết hôn, sao mà lại nói chuyện này với mình, không phải là định dọa mình sợ sao? Điền Điền tiếp tục nói, cho nên hôn nhân mà, người cùng cậu đi tới cái phòng đăng ký kết hôn, không nhất định là người cùng với cậu, hẹn thề nắm tay nhau tới lúc răng long đầu bạc. Có câu không hút vào tường không quay đầu, nhưng mà lắm lúc dù có hút dở đầu chảy máu cũng không nhất định sẽ có đáp án. Kết hôn giống như đi mua xe vậy, chẳng có cái xe nào hoàn mỹ, vậy tôi gả cho Hứa Đông có gì là không được. Chợt nghe thì thấy có lý, nghĩ kỹ hình như có một chút đạo lý. Tô Sáng gật đầu, cô gái này mâu thuẫn quá. Điền Điền bật cười, hiện giờ trong nhà của tôi có hai loại thái độ đối với cậu ấy, cậu có biết không? Có loại chuyện này sao? Tô Sáng cảm giác lòng của Điền Điền nhẹ nhõm không ít rồi, nụ cười rất tươi. Mẹ của tôi suốt ngày nói xấu cậu, bảo khi cậu chưa có tới thì nhân dân toàn quốc hài hòa, cậu tới thì cả thành phố nháo nhào, còn không biết nghe đâu cái tin đồn về cậu ở Dung Thành, mắng cậu là một tên hỗn thế ma dương. Còn cha tôi thì muốn cảm tạ cậu. Ông ta cho rằng chuyện cha con của Hứa Đông không phải là sai lầm ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu. Chỉ sớm hay là muộn, mai mà có cậu thúc đẩy nó xảy ra sớm. Nếu không, gã tôi đi rồi, mới xảy ra chuyện này thì có khóc cũng không kịp. Cậu thấy tôi nên nghe cha tôi hay là mẹ của tôi đây? Thấy Điền Điền ngoẹo đầu nhìn mình, Tô Sáng gãi đầu gãi tai. Đừng có thấy y lúc nào cũng nói cười mà nhầm. Trong nhà của Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên khiến Tô Sáng như là đi trên băng mỏng. Giờ Điền Điền ở trước mắt cũng khiến cho người ta đau đầu. Nên nghe mẹ của cô, con người tôi không có quen nhận lời cảm ơn của người khác. Điền Điền dẫu môi, sao mà nghe giống như là cậu đang chửi người ta vậy? Rõ ràng cô đi thiên hướng về mẹ của mình, tôi nói lời khiêm tốn, cô lại nghĩ tôi chửi người sao? Tô Sáng làm bộ tức giận. Thôi được rồi, cô nên nghe cha của cô đi, tôi là cứu tinh của cả cuộc đời của cô đó. Tô Sáng hơi sởn gai ốc, đôi mắt đỏ hoe của Điền Điền nhìn y không chớp, như là muốn ghi nhớ cả lỗ chân lông trên mặt của y vậy. Điền Điền nhỏ nhẹ nói, được rồi, cảm ơn cậu. Tô Sáng cười khang quay đầu đi, không cần đâu, tôi chỉ làm bữa mà thôi. Kỳ nghỉ lần sau, cậu còn quay lại đây chạy bộ buổi sáng không? Hay là cậu phải điều hành Facebook, không còn thời gian quay lại đây nữa? Điền Điền hãy mắt. Vốn tôi định hỏi thăm một người bạn ở Bắc Kinh, xem có biết người tên là Kiều Thụ Hâm, cậu nói hôm đó không? Không có nghĩ thu hoạch rất lớn. Đại khái sau này, tôi kể sáng sớm chạy bộ cùng với cậu, cũng chẳng có ai tin. Nếu như có chữ ký, người ta sẽ tin đấy. Tô Sáng, sáng mắt gạ gẫm, y đợi ngày này lâu lắm rồi, chưa có được thỏa nguyện. Nhưng mà nhìn Điền Điền biểu môi thì biết thôi, phải đợi cô gái khác rồi. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ quay lại hoàn thành. Dù sao khí hậu chỗ này cũng không tệ. Nếu như mà ô nhiễm môi trường được xử lý, đây sẽ là một thành phố xinh đẹp, thi thoảng tới nghỉ ngơi cũng tốt. Khi mà cô kết hôn, cũng nhớ gửi thiệp cho tôi nha. Điền Điền hừ một cái, làm như không có hiểu hàm ý trong lời của Tô Sáng. Vì sao mà nghe câu này của cậu á, tôi là muốn đá người thế không biết nữa. Yên tâm đi, nhân tuyển của tôi nhiều lắm. Từ khi mà Hứa Đông khả năng bị tù giam, có người đã bày tỏ với tôi rồi, nói trước kia không có cơ hội, bây giờ quyết không có bỏ lỡ nữa. Biết đâu, tôi có thể tìm ra được người khiến cho tôi sẵn lòng chiều chồng dạy con. Chỉ cần là bánh mì có sữa như là cậu nói là được rồi. Nói tới đây, thấy Tô Sáng trầm mặc, Điền Điền lấy một phong thư dày ra, vẻ mặt thương cảm. Hứa Đông viết thư cho tôi đấy, tới 10 trang luôn, hy vọng là tôi đợi anh ấy. Tô Sáng, tôi có nên đợi không? Tô Sáng nhận lấy thư từ tay của Điền Điền, rút ra xem. Công bằng mà nói, Hứa Đông viết chữ rất đẹp, giống như là khuôn mặt của hắn vậy. Từng lời, từng chữ, rất cảm động, rất chân thật. Nói tới khuyết điểm của mình, nói tới những kỷ niệm bao năm cùng với Điền Điền. Giờ đây, nó là an ủi duy nhất của hắn từ trong tù. Thư cũng tràn ngập sợ hãi, sợ mất đi Điền Điền. Chẳng trách trước đó, Điền Điền lại khóc. Thì ra là vì cái lá thư này sao? Làm cả đoàn sát thủ Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên hôm đó tung ra trở nên không có hiệu quả. Trong những cái bộ phim làm cho người ta cảm động, luôn có cái kết này. Mấy năm sau, Hứa Đông tỉnh ngộ rời khỏi nhà tù. Đón hắn là Điền Điền thủy chung chờ đợi. Nhưng đây không phải là một phim truyền hình cho sự chân thiện mỹ. Nghĩ là Điền Điền hao phí mấy năm tuổi xuân chờ đợi Hứa Đông. Tô Sáng thấy khó chịu, thậm chí đau lòng vì cô gái tốt bụng này. Có lẽ trong mắt của người khác, cô đợi Hứa Đông ra tù rồi kết hôn là một chuyện vĩ đại. Nhưng mà tôi thấy đây là một chuyện ngu xuẩn, thậm chí là bi ai. Con người luôn có sự đồng tình, trắc ẩn với kẻ yếu. Nhưng mà ở chuyện này, tôi không có thấy cô nên thương hại hắn. Vì sự thương hại này có thể khiến nửa đời sau của cô phải sống trong cảnh thiếu hạnh phúc. Điền Điền ngước mắt nhìn Tô Sáng. Ý cậu là tôi nên có sự lựa chọn của mình, suy nghĩ cho mình sao? Tô Sáng gật đầu. Điền Điền lấy bật lửa mang sẵn ở nhà, tách một cái, châm lửa đốt lá thư, tro tàn theo gió bay tán loạn xuống hồ. Mấy con cá chép béo múp há miệng trồi lên, gợn sóng khắp nơi. Cuối cùng Điền Điền hít một hơi nói, Tô Sáng, mai cậu có chạy buổi sáng không? Quyển 6, chương 270, tia sáng. Rốt cuộc, hôm sau Tô Sáng không có thể chạy bộ buổi sáng với Điền Điền, vì chuyến bay của đám Lâm Quang Đống 7 giờ đã tới sân bay, không biết bọn họ xuất phát từ lúc mấy giờ nữa. Lâm Quang Đống mang theo tài liệu văn bản về thực nghiệp Phượng Hoàng và nhà đầu tư của Phượng Hoàng tới. Ở sân bay, Tô Sáng nhìn thấy 6 người Lâm Quang Đống, một văn thư, hai cố vấn pháp luật. Bên cạnh Lâm Quang Đống là hai nam tử mặc âu phục, một đeo kính trông rất là văn nhã. Người còn lại gầy gò, trông rất hưởng thụ không khí mát mẻ buổi sáng ở Hoàng Thành. Lâm Quang Đống giãy tay chào Tô Sáng và Lý Bằng Vũ, giới thiệu người hai bên, người đeo kính là Lục Dĩ, còn người cao gầy là Ngô Kiến Thiết. Cả hai lần lượt bắt tay của Tô Sáng, Lý Dĩ nói, sớm đã được nghe nói tới chủ tịch Tô, nhưng mà gặp người thật vẫn giật mình, quá trẻ đi. Ngô Kiến Thiết chuẩn bị tinh thần trước rồi, nhưng mà vẫn không kìm được nhìn Tô Sáng một lượt. Sau này tôi làm việc cho chủ tịch Tô và giám đốc Lâm rồi, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Tô Sáng cười, giám đốc Ngô là tiền bối của tôi rồi, ở phương diện này anh mới là chuyên gia, tôi đâu có kinh nghiệm bằng chứ, tôi chỉ là chỉ huy bừa, cần anh thẳng thắn nói ra mới đúng. Ngô Kiến Thiết là phó giám đốc của công ty nhiệt điện Sơn Tây, nhưng mà bất bại trong đấu đá xí nghiệp nhà nước, tạm ngồi nhà hưởng lương. Tô Sáng nhờ vào cái mạng lưới tình báo của Lâm Quang Đống moi ông ta tới đây. Sau khi mà Tô Sáng đọc luận văn của ông ta về nhiệt điện ở Đại học Thượng Hải, liền chọn người này. Một mặt đưa lương cao, mặt khác gửi cho ông ta tài liệu, hiện trạng cũng như là quyết tâm và chính sách ưu đãi của Hoàng Thành về lĩnh vực than hóa, kéo ông ta tới đây. Vốn ban đầu, vị trí tổng giám đốc thực nghiệp Phượng Hoàng dành cho Giang Minh, hiện giao cho Ngô Kiến Thiết. Phó tổng giám đốc sẽ là Lý Cẩm Thịnh. Công ty Cẩm Thịnh nghiêm khắc mà nói là một công ty anh em của thực nghiệp Phượng Hoàng, phụ trách sản xuất. Còn Lục Dĩ là bạn học của Kiều Thụ Hâm ở Bắc Đại. Sau khi mà tốt nghiệp, từng dậm chân vị trí quản lý cấp cao của công ty đầu tư Mỹ. Bị danh tiếng của Facebook đánh động, được Tô Sáng đưa về làm phó tổng giám đốc, phụ trách thao tác hải ngoại của Phượng Hoàng. Người nhiều, một cái xe của Lý Bằng Vũ tất nhiên không đủ rồi. Tô Lý Thành còn điều thêm một cái xe tới. Dù sao thực nghiệp Phượng Hoàng, chuyến này tới là vì cống hiến cho kinh tế Hoàn Thành, không có thể nói là dùng xe công vào việc riêng. Mọi người trước tiên tới nhà máy của Lý Cẩm Thịnh, sau đó mới đi tìm hiểu điều tra vị trí đặt nhà máy trong tương lai rồi mới trở về khách sạn. Chuyện tiếp theo giao cho Lý Cẩm Thịnh và Lâm Quang Đống tiếp đãi. Buổi tối, Tô Sáng về nhà, Tô Lý Thành mới liền hỏi tình hình cuộc gặp mặt hôm nay. Cha, con thấy cha bỏ thời gian gặp Ngô Kiến Thiết Lục Dĩ, một chuyến đi. Dù sao là bọn họ cũng làm việc phục vụ cho nơi này. Bọn họ cũng muốn xác thực chuyện cho vay ngân hàng. Nếu như không có thể nâng cấp trang thiết bị, cho dù có di chuyển nhà máy đi, cũng chỉ là đem ô nhiễm chỗ này chuyển sang chỗ khác thôi. Lại không có tận dụng được ưu thế công nghệ. Tô Lý Thành gõ đầu Tô Sáng. Không có cần dòng do với cha, chuyện này vốn cũng cần phải để cho đám Ngô Kiến Thiết chính thức lập hạng mục, triển khai công tác tiền kỳ. Có chỗ dựa, cha mới lên tiếng được với phía ngân hàng chứ. Tô Sáng lẩm bẩm một câu, ý bảo cha của mình quan liêu. Ngay con cũng không tin, còn muốn theo quy trình. Tới đây, sứ mạng của Tô Sáng ở Hoàng Thành đã kết thúc, chuẩn bị về Dung Thành, bỏ lại sau lưng, thành phố vẫn chưa có yên ổn. Hứa Trường Thành ngã ngựa có một chút vấn đề. Tới bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao mà Đỗ Di của tập đoàn Thanh Sơn chuyển mũi giáo về phía ông ta cho một đòn trí mạng. Chẳng lẽ là bọn họ mâu thuẫn nội bộ, Đỗ Di muốn thoát khỏi sự khống chế của Hứa Trường Thành sao? Hai cán bộ già lui về tuyến 2 ở Hoàng Thành, ngồi trong văn phòng pha trà tán gẫu với nhau. Đây cũng là một loại khả năng, nhưng mà tôi cho rằng chuyện này e rằng còn vượt xa ngoài suy đoán của chúng ta. Nghe nói sau khi mà Hứa Trường Thành xong quy, khai báo rất là thành khẩn, nhận sai kịp thời. Quan trọng nhất, ai mà không biết, ở Hoàng Thành này, nhắc tới Chu là nói tới Hứa, nhắc tới Hứa là kể tới Chu. Bọn họ là anh em chia nhau cả cái quần, dùng chung cả nữ nhân mà. Thế nhưng, nghe nói Chu Chiêu Phong chẳng có can hệ gì tới tội Hứa Trường Thành phạm phải. Quá là khó tin, tối đa Chu Chiêu Phong chỉ có cái tội thiếu trách nhiệm, thiếu sâu sát thôi. Mà nghe đồn trên tỉnh, vì Đỗ Di chủ động khai báo, sẽ được xử nhẹ. Thậm chí, lành lặn thoát khỏi cái vùng lầy này, cô ta thật sự lợi hại. Như thế, tất cả tội lỗi đổ lên đầu Hứa Trường Thành rồi. Ông ta cũng hơi thảm. Không biết tất cả những cái chuyện này có phải để che giấu tội ác lớn hơn không? Một người có thể khiến cho Hứa Trường Thành cam tâm tình nguyện nhận hết tội vào người, nhất định thế lực không nhỏ. Chắc chắn là thí xe giữ tướng rồi, không biết là che giấu cái gì mà hy sinh một phó thị trưởng có quyền lực như thế. Xem ra Hoàng Thành này còn tầm tối lắm rồi. Nơi mà ánh sáng chiếu vào luôn để lại cái bóng tối đằng sau. Xưa nay chưa bao giờ có sức mạnh nào xua tan được hoàn toàn bóng tối. Nhưng mà ít nhất thành phố này đang nghênh đón ánh bình minh. Phó thị trưởng Hứa Trường Thành đã bị xong quy, biệt thự văn hóa bên Yển Tắc Hồ được hoàn trả. Sau khi mà công ty than hóa chỉnh đốn không lâu, chính phủ Hoàng Thành mở cuộc họp thường vụ, có sự tham gia của Cục Thuế vụ, Công thương, Nông nghiệp, Kiến thiết, Quy hoạch, Tài chính, vân vân. Trên cuộc họp, Tô Lý Thành nhắc tới thành tích có được của Hoàng Thành trong quá khứ, đồng thời cũng phải điều chỉnh khắc phục ẩn họa tồn tại. Đem so với toàn tỉnh, cho dù là Hoàng Thành phát triển tương đối nhanh, nhưng mà chỉ ở một số sản nghiệp, đại đa số chỉ tiêu tụt hậu xa. Đặc biệt, kết cấu kinh tế công nghiệp đơn nhất. Sản nghiệp than là không đủ, điểm tăng trưởng mới không có nhiều, nông nghiệp không có được chú ý đúng mức, giao lưu kinh tế với bên ngoài đi xuống, ảnh hưởng tới đại cục phát triển của Hoàng Thành. Tô Lý Thành nhắc tới tác dụng trọng yếu và đặc thù mậu dịch than cốc, cùng với chính phủ thành ủy coi trọng xí nghiệp tương quan, không chỉ giản dạng là lợi ích, cũng là chiến lược bảo vệ môi trường. Quyết định đem những cái xí nghiệp than cốc lớn và dừa gây ô nhiễm ở Thượng Du Yến Hà chuyển lên khu công nghiệp mới ở Hạ Du, từng bước nâng cấp đổi mới thiết bị. Còn những cái xí nghiệp than cốc nhỏ, độ tập trung thấp, tiêu hao năng lượng nghiêm trọng, ô nhiễm cao, dần dần thu hồi giấy phép kinh doanh, khởi động công trình thúc đẩy công nghệ đốt than ít ô nhiễm, tận dụng nguyên liệu phế thải, tạo ra nhiều sản phẩm phụ. Nỗ lực trong tương lai, năm 2006 sẽ hoàn toàn thực hiện xong cải tổ chuyển hình sản xuất hiệu quả cao, ô nhiễm thấp, tạo ra một xí nghiệp hàng đầu, thu nhập hàng năm tới 1 tỷ, lợi thuế hơn 100 triệu. Lại nói tới chiến lược đại khai phát miền Tây của quốc gia, khiến cho Hoàng Thành nghênh đón cơ hội phát triển cao tốc mới. Hy vọng có các cấp chính quyền có thể phối hợp, đoàn kết một lòng dựa vào thời cơ này lấy sản nghiệp than cốc làm chủ đạo. Dựa vào định vị Hoàng Thành, nỗ lực trở thành một thành phố hạch tâm của công nghiệp điện lực, xuất điện ra vùng ngoài, kiến thiết thành phố thương mại phồn vinh, mở rộng sản nghiệp du lịch, chấn hưng cơ sở công nghiệp, đồng thời còn là một thành phố xanh hóa hàng đầu. Phát biểu kết thúc, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trong lúc Tô Lý Thành phát biểu công tác cải tổ kinh tế, thì Tô Sáng, Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên đã lên đường tới Dung Thành, chuẩn bị đồ đạc tới Thượng Hải để bắt đầu một học kỳ mới. Quyển 6, chương 271, Quan gia hẹp lộ. Chuyến đi về này, Lý Bằng Vũ lái xe, hành trình dài 4 tiếng, bình an vô sự. Về tới Dung Thành, Đường Vũ từ chối lời mời nhiệt thành của Tô Sáng tới nhà của y ở, trở về nhà của mình trước. Dương Bạc xuống địa phương khảo sát nghiên cứu, Lâm Lạc Nhiên mang hành lý tới biệt thự của Dương Bạc ở Hoa Viên, Dung Thành. Còn Tô Sáng vừa mới về tới nhà, chỉ kịp thay quần áo, ném hành lý xuống, sau đó mới theo địa điểm chị cả Tằng Na nói trước đó, đi tham dự tiệc nhà. Trước khi Tô Sáng tới, đã được Tằng Viên tiết lộ trước tiết mục chính của ngày hôm nay là trình diện bạn trai của Tằng Na. Trò vui này, Tô Sáng tất nhiên không có bỏ lỡ rồi. Y về Dung Thành ngày hôm nay cũng là có tính toán từ trước. Tô Sáng biết chuyện này qua lời kể của Dương Thanh, bạn trai của Tằng Na hiện giờ không phải là ai khác, chính là Đặng Tùng Kỳ. Tô Sáng từng nhớ hắn viết nên cái bản sơ khởi của Facebook, sau đó mắt mới sửa thành cái bản chính thức dùng ở Mỹ. Quá trình hai người này tới với nhau khá là gập ghềnh. Đặng Tùng Kỳ mới bắt đầu theo đuổi Tằng Na. Tằng Na chỉ có một chút ấn tượng thôi. Khi mà Đặng Tùng Kỳ chưa kịp để lại ấn tượng gì sâu đậm, thì Tằng Na quan hệ thân thiết với Dương Thanh, nên gặp gỡ tiếp xúc với thằng cấp cao hơn hẳn sinh viên bình thường. Tầm nhìn cao hơn, yêu cầu cao hơn, Đặng Tùng Kỳ gần như là phai nhạt thành người bạn hết sức bình thường. Về sau, qua một buổi gặp mặt thương nghiệp, Tằng Na mới được Dương Thanh giới thiệu cho một học trưởng trong trường Đại học Dung Thành. Người này học nghiên cứu sinh, vừa điều hành công ty, tấn công Tằng Na rất dữ dội. Tằng Na siêu lòng, cuối cùng cũng không rõ thế nào người đó tốt nghiệp nghiên cứu sinh lại chuẩn bị kết hôn với một cô gái khác. Tằng Na sa sút tinh thần một thời gian, ngay cả chuyện mở bệnh viện cũng không có thiết tha nữa. Thời gian đó, Đặng Tùng Kỳ nhờ vào sự bền bỉ của mình lấy được tình cảm của Tằng Na. Chuyện này Tằng Toàn Minh cực kỳ khó chịu, vì cái thời Tằng Na học cao trung đã viết thư mập mờ bày tỏ với Tằng Na rồi. Không may đã bị ông biết được, từ khi đó hắn đã lọt vào danh sách đen. Khi mà hai người lên đại học, từng đề phòng hai người còn giận dỗi con gái. Bạn trai trước của Tằng Na là Trương Cảnh, lúc đó Tằng Toàn Minh không có cản trở, Trương Cảnh không tệ, không có đẹp trai sáng láng, lại có sự nghiệp, trong phạm vi có thể chấp nhận, chỉ thi thoảng nhắc nhở con gái đang học đại học, lấy học làm đầu. Không ngờ kết quả lại như thế. Tô Sáng tới nhà cậu cả, thấy Tằng Na đang đứng ở cửa thấp thỏm chờ đợi, thấy mình chỉ nói có một câu, mọi người đang đợi bên trong đấy. Hoàn toàn không có giống trước kia, cứ gặp Tô Sáng là nói xa nói gần tới chuyện mở bệnh viện. Để em đợi cùng chị. Chuyện này Tô Sáng có thể nói là dạng dày kinh nghiệm lắm rồi. Đối diện với một tiền một lần, bằng 10 lần kinh nghiệm, cũng muốn xem tận mắt chị của mình và Đặng Tùng Kỳ tới giai đoạn nào. Tằng Na không có tâm trạng để ý chuyện khác, thi thoảng nhón chân nhìn ra xa. Một lát sau, Đặng Tùng Kỳ từ trên một chiếc taxi đi xuống, tài sách nách mang một đống đồ quà cáp, toát mồ hôi nói, xin lỗi, anh tới có muộn không? Vừa rồi bị tắt đường đó. Tằng Na đi tới chỉnh quần áo cho hắn, không có hài lòng nói, sao mà trông giống như là đi tiếp thị vậy? Tô Sáng dựng dừng, đứng ngoài nhìn, trong lòng sớm cười rách cả miệng rồi. Trước kia, mỗi lần mà giáp mặt với một Tuyền, cũng thế này đây. Giờ nhìn người khác đau khổ, đúng là một khoái cảm. Thật ra giờ này, Tô Sáng đáng lẽ là phải tới nhà của Đường Vũ rồi. Nhưng có cái cớ này y chuồn mất biệt. Nói thật, tuy là chuyện của Đường Vũ gặp tai nạn không phải là lỗi của y, nhưng mà Tô Sáng vẫn sợ gặp mặt Mục Tuyền. Đại khái đoán ra được tình cảm của hai người này, cậu cả chẳng phải là chê nghèo thích giàu, nhưng mà kén rể tất nhiên không có vừa lòng gia cảnh, thân phận của Đặng Tùng Kỳ, hắn còn lịch trình phấn đấu xa lắm. Đặng Tùng Kỳ thấy Tô Sáng đứng dựa lưng vào cột nhà, hơi lúng túng, không biết nên chào hỏi ra sao. Trước kia hai người có thời gian khá thân thiết. Tô Sáng chỉ là một học sinh cao trung, hắn có thể lên mặt đàn anh, nhưng bây giờ cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Tô thiếu gia, lâu rồi không gặp nha, không phải là bây giờ cậu rất bận rộn sao? Hắn học chuyên ngành thương mại điện tử, nếu không biết Tô Sáng là ai, thì coi như là thứ học được cũng vô ích. Tô Sáng mỉm cười, không một chút khách sáo nói, anh muốn dùng cách này để hóa giải khẩn trương trong lòng sao? Bỏ đi, hôm nay tôi đứng về phía cậu tôi, đánh giá anh tương lai có hợp tiêu chuẩn không? Đặng Tùng Kỳ khó lắm mới lấy được một chút dũng khí, liền xìu xuống. Tằng Na trừng mắt tàn bạo với Tô Sáng. Tô Sáng bây giờ coi như là hiểu tí xíu cảm giác của người làm cha mẹ, mặc dù y khá có thiện cảm với Đặng Tùng Kỳ, nhưng mà bảo người này có khả năng trở thành anh rể của mình là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của chị mình. Y bất giác dùng ánh mắt khắc khe đánh giá. Chuyện giúp cho chị mình mở bệnh viện hoàn toàn không có thành vấn đề đối với Tô Sáng. Y không có nói tới chuyện này nữa, để ngụ nhiệt tình của Tằng Na thôi, không có muốn chị của mình vì hứng thú nhất thời mà làm hỏng việc. Lấy con mắt của nhà đầu tư, Tằng Na còn chưa có đủ điều kiện. Y sẽ không có vô trách nhiệm, chỉ ném tiền cho chị của mình rồi bỏ đó. Tới lúc Tô Sáng ắt tìm Tằng Na bàn chuyện nghiêm túc. Điều này Tô Sáng đã bàn bạc với Dương Thanh rồi, có Dương Thanh kèm cặp, cái chuyện thương nghiệp, vấn đề này không lo. Cho dù là Tằng Na không có thiên phú kinh doanh, Tô Sáng có thể thuê người quản lý bệnh viện để chị của mình phụ trách chuyên môn. Tóm lại, tương lai Tằng Na rất rộng mở bình thản. Tô Sáng muốn anh rể của mình phải xứng đáng, đương nhiên y không có lấy tiêu chuẩn tiền bạc ra đánh giá. Chị của y không cần lo tới chuyện tiền bạc nữa. Vào trong nhà, Đặng Tùng Kỳ thêm rúng ró tội nghiệp. Đưa quà thôi mà hai cái tay run rẩy. Mãi cho tới nói trọn một câu ngắn, Tăng Toàn Minh lờ hắn đi. Có cái cớ, Tô Sáng từ tới đến giờ mới tới chơi, cứ hỏi Tô Sáng hết chuyện này tới chuyện khác, cuộc sống ở Hoàng Thành. Trò chuyện một lúc, mọi người đi ra quán lẩu ăn. Ở trên bàn, Tăng Viên nói lớn với Tô Sáng. Anh Tùng Kỳ tốt lắm nha. Trước kia em tới Đại học Công nghệ tìm anh ấy, còn đưa em và bạn bè đi ăn cơm. Anh Tô Sáng, anh thì cứ bận suốt luôn, muốn cùng anh đi chơi một lần cũng không có được nữa. Ôi, bà chị đáng thương của mình, còn dùng cả cái chiêu thô thiển này nữa. Tô Sáng được kết cục bi thảm rồi. Mày xem cái thành tích của mày đi, không có nghĩ tới chuyện học tập, còn suốt ngày đi kiếm chỗ chơi sao? Tới tháng 7 là sơ khảo rồi, những trường trọng điểm như là thập nhị nhất trung, dục đức thì mày không có hy vọng gì rồi. Ít ra phấn đấu vào trường nào kha khá chứ. Quả nhiên Tăng Triệu Đinh nói tới chuyện này là tức giận. Cha của mày muối mặt phải đi gặp hiệu trưởng phụ đại để mà nói khó. Mời người ta ăn cơm, người ta vẫn nói là thành tích thi cử của mày phải là tương đối một chút thì người ta mới nhận. Mày lại thiếu tới 200 điểm. Dù cô mày ra mặt cũng chẳng có giúp nổi nữa. Thế mà mày còn nghĩ tới cái chuyện chỗ của anh mày chơi bời sao? Đặng Tùng Kỳ mặt nóng rát, Tằng Na im thinh thích, không có dám nói gì cả. Tằng Viên mặt dày nói, con chỉ cần tốt nghiệp trường làng nhàng là được rồi, anh Tô Sáng có công ty lớn như thế, con sợ không có chỗ nào cho con làm sao? Công ty nào chẳng cần lao công quét dọn có đúng không? Mày tới đó biêu mặt anh mày sao? Có Tằng Viên lãnh quả lực nên Đặng Tùng Kỳ đỡ căng thẳng hơn nhiều. Doãn Thục Anh đứng về phía con gái, đối xử với Đặng Tùng Kỳ rất nhiệt tình, luôn miệng tiểu đặng, cậu cả Tằng Toàn Minh không nghiêm mặt, chỉ đơn giản lờ hắn đi mà thôi. Tiểu Đặng, cha mẹ của cháu có khỏe không vậy? Đặng Tùng Kỳ thành thục nói, mẹ cháu đã nghỉ hưu, ở nhà chăm sóc cha cháu. Cha của Đặng Tùng Kỳ trước kia đi lính bị thương, nghỉ hưu mất sức sớm, gia cảnh còn dưới mức bình thường. Doãn Thục Anh lại nói, nghe Nana nói, cháu hơn nó một khóa, đã tốt nghiệp rồi, tìm được việc rồi, làm ở khu công nghệ cao phía Tây sao? Dạ, cháu làm ở công ty Khoa Kỹ Đồng Hưng, phụ trách lập kế hoạch. Hiện giờ vấn đề làm việc ở Dung Thành hết sức nghiêm ngặt. Nếu mà Đặng Tùng Kỳ có được công việc rõ ràng là tốt, Doãn Thục Anh đang cố giúp bọn họ. Không ngờ Tằng Toàn Minh im lặng, nãy giờ ném ra một câu. Mấy cái công ty ở khu công nghệ cao đó toàn là mấy trăm, tối đa vài triệu, chẳng biết mấy công ty sống sót nổi tập trung toàn là một đám ảo tưởng với nhau. Không khí tức thì lạnh cứng. Tô Sáng gật đầu, cái này phải công nhận cậu cả nói có phần đúng. Bây giờ mở công ty dễ như không, lại đang có phong trào sáng nghiệp với Hoa Kỳ, nhiều nơi mù quáng, chỉ vì cái thành tích tốt khuyến khích sáng nghiệp lung tung, kết quả số công ty sống sót rất ít. Doãn Thục Anh bất mãn nói, trên đời này có cái gì là mãi mãi đâu, thời gian còn dài, ai nói trước được cái gì. Nhìn cơ quan của ông đi, bao nhiêu người trước kia hồ phong quán vũ, bây giờ song quy, mất chức, họa cho con cái thôi. Ai nói trước được cuộc đời của mình thế nào chứ? Bao nhiêu quốc sĩ trước kia làm ăn phơi phới ra đó, mọi người đều nghĩ, ôm một cái bát sắt rồi, giờ thế nào, bán đồng nát cũng không ai thèm mua. Tô Sáng lại gật đầu, cái này y cũng rất tán đồng. Tài phú, danh dự, địa vị chẳng có cái gì là mãi mãi. Cái Tô Sáng đánh giá cao là sự phấn đấu. Điều này Đặng Tùng Kỳ cần thời gian chứng tỏ, cho nên y kệ chị của mình, nhảy mắt lia lịa, cứ ngồi chuyên tâm ăn uống. Ở Hoàng Thành, y làm cái chuyện tư vấn hôn nhân mệt rồi. Làm người tốt mệt rồi, hôm nay làm người xấu một phen. Tăng Toàn Minh không có nói nữa, chỉ hừ một tiếng. Ai cũng biết, đây là biểu hiện của ông khi mà đuối lý. Doãn Thục Anh đang định thừa kế tiến tới, thì cái vẻ mặt đột nhiên trở nên xám xịt. Thì ra, ở đầu bên kia đại sảnh, có một nhóm nam nữ ồn ào đi vào. Tăng Na thấy mặt mẹ mình đột nhiên khác thường, quay lại nhìn, tức thì người khẽ rung lên. Tô Sáng ước chừng đoán ra được chút chuyện, khẽ quýt vai của Tằng Diên hỏi nhỏ, ai thế? Tằng Diên chỉ một đôi nam nữ tình tứ khoác tay nhau, nam tử lúc đó đang nói chuyện với giám đốc của nhà hàng đáp, Trương Cảnh. Quyển 6, chương 272, quan gia hẹp lộ. Trương Cảnh cũng nhìn thấy cả nhà của Tằng Toàn Minh. Trước kia hắn từng nhiều lần tới nhà của Tằng Na rồi, rất quen thuộc. Theo lý cũng phải tới chào chú Tằng một tiếng, nhưng mà chạm mắt cùng với Tằng Na. Nhưng mà chạm ánh mắt Tằng Na, nhưng lúc này đây chỉ có thể xoay đầu đi, giờ như là không quen biết. Tằng Na siết chặt nắm đấm, cô không phải là một người sống lụy tình. Với Trương Cảnh, tình xưa chưa dứt dẻn dẹn vì không có câu trả lời thỏa đáng thôi. Nhớ lại lúc bọn họ chia tay nhau, Trương Cảnh chỉ nói là hai người không hợp nhau, rồi im lặng, không có giải thích gì thêm, làm cho Tằng Na tới giờ vẫn dương vấn trong lòng. Tằng Triệu Đinh giơ cốc rượu lên mời mọi người, dù sao là người trưởng thành cả, có chuyện biết đã qua nên cho qua. Song ngày tiếp đó, trưởng bối nhà của Trương Cảnh đi vào. Trước kia hai nhà đều đã gặp nhau rồi, nhận ra nhau làm nỗ lực của Tằng Triệu Đinh đổ sông đổ biển. Không khí khựng lại. Trương Cảnh mời trưởng bối ngồi xuống, bạn gái của hắn là Liêu Hân ghé sát vào tai nói nhỏ, sao mà không tới chào nhà của Tằng Nam một câu? Trương Cảnh cười khổ lắc đầu, có cái gì hay ho mà chào chứ, gặp nhau chỉ thêm ngại ngùng thôi. Liêu Hân nhìn kỹ cái nét mặt hắn như là muốn phân biệt lời này có thật không. Dù sao anh cũng đừng có nghĩ đứng núi này mà trong núi nọ chứ, nếu không chết với em đó. Sau đó biểu môi nhìn Tằng Na. Người ta cũng đã có bạn trai rồi, có điều trong bộ dáng chẳng có ra làm sao cả. Cô gái như là Liêu Hân, gia cảnh tốt, được chiều chuộng. Nếu không phải là tố dưỡng cực cao, thì rất dễ sinh ra tâm tình ngạo mạn. Liêu Hân và Trương Cảnh là bạn học, theo đuổi Trương Cảnh rất lâu. Nhưng mà Trương Cảnh từ chối, làm đại tiểu thư cao ngạo như Liêu Hân, không có chấp nhận được, cuối cùng cũng đã có cơ hội rồi. Cha Trương Cảnh là giám đốc chi nhánh ngân hàng. Gần đây vì vấn đề kinh tế không có rõ ràng bị người ta tố cáo. Nguyên nhân đi sâu hơn có thể đụng chạm một số người, phải dựa vào mối quan hệ nhà của Liêu Hân để dẹp bỏ. Liêu gia có quan hệ ủy ban giám sát ngân hàng tỉnh, nhà của Trương Cảnh có qua được hay không? Nhà của Liêu Hân tỏ thái độ rất quan trọng. Lúc này đây sự việc chưa có giải quyết rốt ráo. Liêu Hân nhìn thấy hết thái độ bên phía Tằng Na, bạn trai mới của Tằng Na hiển nhiên là không có thể nào so sánh được với Trương Cảnh rồi. Nếu không, vẻ mặt của bọn họ đã không trầm xuống như thế. Rõ ràng sự xuất hiện của mình chọc vào nỗi đau của một số người. Điều này làm cho Liêu Hân có một chút khoái cảm, khinh khỉnh nhìn về phía nhà của Tằng Na một cái, sau đó quay sang dặn Trương Cảnh. Lát nữa chú Út em sẽ tới. Chú Út ấy tuy là chỉ quản cái hạng mục hậu cần ở quân khu, nhưng mà rất thân thiết với giám đốc Triệu của ngân hàng tỉnh, thường xuyên rủ nhau đi câu cá. Chú của em chẳng có sở thích gì nhiều, chỉ là rượu là chung tình. Nếu không phải là Mao Đài thì không uống. Hôm nay anh phải uống làm sao cho chú ấy vui nha. Tiếp đó là chú hai của em, chú ấy bận rộn lắm, vì em cho nên mới nhận lời gặp anh vào ngày mai đó. Chú hai thương em nhất, cho nên chỉ cần thêm chú ấy nữa là cơ bản xong chuyện rồi. Trương Cảnh cố gắng mỉm cười, ở trước mặt cha mẹ của mình, hắn phải tỏ ra vui vẻ hạnh phúc. Yên tâm, anh nhờ mà, em dặn mấy lần rồi còn gì? Một lúc sau, có một người trung niên già đắm nắng, trông khá có khí độ đi vào. Chính là Liêu Quân, làm việc ở quân khu tỉnh. Cả nhà của Trương Cảnh đứng dậy, mỉm cười chào hỏi. Vốn chuyện nhà nào, giao chuyện nhà nấy rồi, không có bên nào liên quan tới bên nào. Khi bên nhà của Tô Sáng sắp ăn xong, thì đột nhiên Liêu Quân đang nói cười bên kia, nhìn sang phía nhà của Tô Sáng, sau đó mới ngạc nhiên gọi, Tiểu Đặng, có phải là Tiểu Đặng không? Đặng Tùng Kỳ giật mình một cái, không biết có nên đứng lên không, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy, cười gượng gạo nói, chú Liêu, chú cũng ở đây sao? Trùng hợp quá. Rồi giới thiệu gia đình của Tằng Na, thật là trùng hợp nha, anh Tằng, chị Tằng, tôi mời anh chị một chén. Liêu Quân là một người nhiệt tình, ôm cả cái bình Mao Đài rời bàn sang rót cho Tằng Toàn Minh, Tằng Triệu Đinh, giới thiệu mình từng là lính của cha Đặng Tùng Kỳ, trung tướng Đặng, tham mưu trưởng của bọn họ. Anh chị đừng có trách tôi lắm lời chứ, cái thằng bé này hồi nhỏ nghịch ngợm lắm, nhưng mà lớn lên rất hiểu chuyện, chưa bao giờ để cha nó phải lo lắng. Từ đi học tới tốt nghiệp đại học, không cần phải nhờ tới quan hệ cha mình, tính cách thành thực, tuyệt đối sẽ đối xử với Tằng Na thật tốt đó. Tằng Toàn Minh sửng sốt, nhìn lại Đặng Tùng Kỳ, ngay cả Tằng Na cũng ngây ra. Tô Sáng hứng thú hẳn lên, ngày hôm nay thật là thú vị, không ngờ ông anh rể tương lai này lại có lai lịch lớn vậy. Đặng Tùng Kỳ xấu hổ lắm, vì Tằng Na mấy lần ở bên cạnh ném cho hắn ánh mắt ác liệt. Trong khi Liêu Quân vẫn không có hay biết, cứ thao thao bất tuyệt, làm cho Đặng Tùng Kỳ thật sự chỉ muốn đá ông ta một cái. Cuối cùng, Liêu Quân uống ba chén rượu với Tằng Toàn Minh, rồi mới nói với Liêu Quân, lần sau về nhà gọi chú đi cùng với, Tết này không có về thăm lão gia tử được, thật áy náy. Đến lúc này, mọi người mới đoán được cha của Đặng Tùng Kỳ là ai. Đều là người hạ hải, không khó đoán, trung tướng Đặng Khải Trung. Một trong số nhân vật có tiếng ít ỏi của thành phố nhỏ Hạ Hải. Đến như là Tô Sáng còn biết tới trung tướng Đặng. Tuy không có rõ sự tích của ông ta lắm, nhưng mà chắc chắn người trong thể chế lại ở thế hệ trước như là cậu cả của mình, chắc chắn hiểu rõ nhiều hơn. Tô Sáng bất giác đánh giá Đặng Tùng Kỳ cao hơn mấy bậc. Tô Sáng bất giác đánh giá Đặng Tùng Kỳ cao hơn mấy bậc, không phải là vì gia thế của hắn, mà vì có cha như vậy, nhưng mà mọi việc tự tay mình phấn đấu giành lấy, xứng đáng để tôn trọng. Nếu hôm nay không có gặp Liêu Quân ở đây, chẳng biết hắn che giấu bao lâu nữa. Đặng Toàn Minh nghiêm mặt hỏi, cha cháu là trung tướng Đặng Khải Trung sao? Dân à, Tằng Toàn Minh không có nói gì thêm, hừ một tiếng, sắc mặt biến đổi không chừng. Tằng Na vì Đặng Tùng Kỳ giấu giếm mình thì vừa giận vừa hận, không có thèm để ý tới hắn nữa, làm cho Đặng Tùng Kỳ bên cạnh không biết phải làm sao. Tô Sáng nhìn mà vui vẻ, bây giờ y cứ thấy ai ở hoàn cảnh giống mình mà gặp khó khăn là y vui rồi. Đặng Tùng Kỳ đừng có tưởng là chuyện này khiến cho công cuộc chinh phục Tằng Na sẽ dễ dàng hơn. Cậu cả y là một người tính cách kỳ quái, 10.000 chọn một. Trước kia đến ngay nhà em gái của mình đi lên còn làm cho ông ta mất cân bằng một thời gian nữa là. Mở cả Doãn Thục Anh thì cười không có khép miệng lại được, xem ra rất tán thưởng nhãn quan con gái. Nhưng mà Tô Sáng nghi ngờ tình cảm của chị mình, đã dẫn bạn trai về nhà rồi mà còn không có biết rõ lai lịch của bạn trai. Ở phía đầu kia, Liêu Quân trở về bàn, giọng của Liêu Quân ông ổng, bọn họ nghe rất rõ, bàn tán với nhau. Vị quân khu trưởng kia nghỉ hưu rồi có đúng không? Tham mưu trưởng hiện giờ là ngã Long Sinh mà. Nghỉ hưu cũng có chính sách, tham mưu trưởng quân khu lớn chỉ có 20 người thôi, quân hàm trung tướng đâu có phải dựa. có cả bảo mẫu, y tá, chăm sóc sức khỏe, được nhà nước nuôi cả một đời. Chà, không ngờ cái chàng trai đó trông bình thường như vậy lại là con trai của một vị trung tướng. Trương Cảnh chỉ cúi đầu xuống, vốn đã trầm mặc lại càng ít nói hơn. Lý Hân rất tức, biểu môi nói, đãi ngộ gì cũng nghỉ hưu rồi, người đi trà lạnh ai mà quan tâm. Thấy chú của mình đi sang bên kia, nói chuyện, cảm thấy mất mặt lắm, có điều chẳng có thể làm gì được. Ăn cơm xong, thấy Đặng Thùng Kỳ không có cách nào lấy lòng thằng Na, Tô Sáng nói nhỏ với hắn, chị tôi từ nhỏ rất thích ăn bánh sơn trà đó. Tô Sáng chỉ có thể giúp được tới đó thôi, tương lai thế nào phải xem tạo hóa của Đặng Tùng Kỳ. Cuộc sống phải thế này mới đúng, chuyện đấu đá ở Hoàng Thành làm cho Tô Sáng mệt mỏi rồi, về tới Dung Thành lòng đột nhiên thấy khoan khoái hẳn lên. Quyển 6, chương 273, Hoàng gia hẹp lộ. Đồng Thụ Lâm là khu sinh hoạt cao cấp phía Nam Thành, thuộc về người có tiền, xưa nay luôn nổi tiếng ở Dung Thành. Nhà đầu tư địa ốc trong tỉnh, thậm chí là trong nước, cũng chạy tới đây để tranh giành, chiếm lĩnh cao điểm chiến lược. Ví như là Trung Hoa Viên của Vũ Hải, Cẩm Tú Hoa Viên của Quốc tế Hoa Tân, rồi chung cư Victoria của Kiến trúc Thượng Hải. Kiến trúc biệt thự kiểu xây dựng thời kỳ đầu như là Đồng Thụ Lâm, bây giờ đã bị chính sách quốc gia hạn chế, không có cho phép xây dựng biệt thự kiểu Diên Lâm, tốn diện tích ở trong thành phố nữa. Cho nên biệt thự ở đây giống như là khu Hoa Viên Dung Thành đều đã thành tuyệt bản. Vì thế giá trị như là đồ cổ, càng lâu càng đắt. Tô Sáng ngồi trong một cửa hiệu nhỏ xinh xắn ở con đường thấp thoáng bóng ngô đồng. Không khí lành lạnh của Dung Thành cũng có cái hay của nó. Như tay xoa xoa thành cốc trà nóng như thế này chẳng hạn, rất là thoải mái, không có giống ở Thượng Hải, lạnh tới chỉ muốn đút tay vào trong túi, mà thế cũng có xong đâu. Quần áo cứ ẩm ẩm rất khó chịu. Sau này tốt nghiệp, Tô Sáng tính có lẽ là chuyển tổng bộ Facebook Trung Quốc về Dung Thành. Có điều chỉ nghĩ thôi, chuyện địa điểm công ty không có đơn giản như thế. Ít nhất là mất đi ưu thế tài nguyên nhân lực ở Đại học Thượng Hải chẳng hạn. Dù sao cái chuyện đó cũng còn xa, chỉ nghĩ sớm cho đau đầu. Tô Sáng thong thả, cầm thìa xúc một cái bánh kem lạnh, mắt nhìn xung quanh. Khu vực này đại đa số là nơi ở của thân quyến cán bộ cấp cao, nhân viên lãnh sự quán nước ngoài, cho nên nhìn thấy rất nhiều loại xe mà Tô Sáng chẳng gọi ra được cái tên chạy qua chạy lại. Lái xe của Dương Bác đánh chiếc Passat vào bãi đổ, chiếc xe này biển số bình thường, không phải là loại xe lãnh đạo số 1 của tỉnh ủy ngồi. Thường là thế, quan viên có được chút cấp bậc, ra ngoài chỉ sợ người ta không có biết mình là ai. Còn tới tầng cấp như là Dương Bạc, lái xe của Dương Bạc đánh chiếc Passat vào bãi đổ, chiếc xe này biển số của bình thường, không phải là loại xe cho lãnh đạo số 1 của tỉnh ủy ngồi. Thường là thế, quan viên có được chút cấp bậc ra ngoài, chỉ sợ là người ta không biết mình là ai. Còn tới tầng cấp như là Dương Bạc, lại thích mình bình thường một chút. Quần dải thẫm màu, một chiếc jacket nâu đậm, khoác ngoài sơ mi xanh nước biển. Dương Bạc không khác gì cái người nhàn nhã uống ở đây, chỉ có điều trên cái mũ lưỡi trai thiêu số 08. Ngoài rìa cái màu rất là bắt mắt, làm Tô Sáng dở khóc dở cười. Dương Bạc thấy vẻ mặt khác thường của Tô Sáng, dừng lại soi cái gương trên tường. Bộ dạng của mình có lẽ thích hợp xuất hiện ở sân golf hay là đi câu cá hơn. Cười xòa ngồi xuống trước mặt của Tô Sáng. Trước khi đi, Lâm Nha Đầu độ cho chú đó. Nó còn nói là vẽ mắt cho rồng cái gì đó, trông giống như vẽ rắn thêm chân thì có. Con bé đó nhất định đang cười lăn cười bò ở trên giường rồi, không có thích hợp với chú sao? Tô Sáng nhìn cái mũ là biết Lâm Lạc Nhiên rồi. Dương Bạc tuy là cùng tuổi cha y, nhưng mà da dẻ hồng hào, nếp nhăn ít thấy. Thấp thoáng là vẻ đẹp trai thời trẻ, không có giống như Tô Lý Thành, từ công nhân kỹ thuật đi lên, là nha nội chính tông. Cho dù công việc bận rộn tới mấy, Dương Bạc vẫn biết cân bằng làm việc nghỉ ngơi. Cái bộ dạng lúc nào cũng mang vẻ trí thức nhàn nhã. Đây là điểm Tô Sáng học Dương Bạc. Không, trông chú trẻ ra nhiều lắm chứ. Tô Sáng nói thật tình, Dương Bạc trông rất điển trai phong độ. Hôm nay chú Dương có nhàn tình nhã hứng đi uống trà với cháu, xem ra chúng ta đều là người bị bỏ quên rồi. Hai ngày vừa rồi, Tô Sáng chẳng có gặp được Đường Vũ hay Lâm Đặc Nhiên. Đường Vũ ở nhà cùng với cha mẹ, Lâm Lạc Nhiên không cần nói, đặt chân tới Dung Thành là mất hút. Chắc là ở Hoàng Thành bị giam trong nhà 4-5 ngày, bí bách lắm rồi, không đoán cũng biết là biệt thự nhà Dương Bạc trống không. Ít nhất Quy Quy mấy ngày trước còn gọi điện cho chú, hỏi chuyện của cháu, chứ còn chú sống chết ra sao, nó quên mất rồi. Dương Bạc quán trách, hai người ngồi ở khu cà phê Lộ Thiên, bao quanh là một hàng rào nhỏ, sơn màu trắng rất phong cách. Thì thoảng lại có xe đổ tạt vào, người đi xuống có cả tay cả ta, người uống trà, người gọi cà phê, đủ thứ ngôn ngữ, phá vỡ cái sự yên tĩnh của buổi chiều đầy ánh nắng. Giữa cha con với nhau, có những lời không có cần phải nói mà, giống như cháu với cha cháu vậy. Cái thằng nhóc khéo mồm, làm vui người khác thôi. Dương Bạc nhấp một ngụm trà, Tô Sáng nói chuyện với ông luôn thoải mái, không có giống với người khác, cùng địa vị của ông cao dần. Tới người thẳng tính như là Triệu Lập Quân, nói một câu cũng cân nhắc cẩn thận. Có điều tựa hồ chính vì sự đặc biệt này của Tô Sáng mà hôm nay ông mới ăn mặc như vậy, tới chỗ dành cho người trẻ tuổi uống trà. Lúc này ngoài đường có một chiếc xe đua đổ lại, đi xuống là hai cô gái xinh đẹp, trẻ tuổi mặc váy bảy phần, cặp chân dài trắng phao phao, nhìn rất thích mắt, bước vào cái hiệu bán túi sách bên kia đường. Dương Bạc thu hồi ánh mắt than, Đồng Thụ Lâm không tệ, con người tới nơi đây cảm giác bản thân cũng trẻ ra. Theo cháu, chú nên mua căn nhà ở chỗ này đi, để dành cho Quy Quy cũng tốt. Hiện rất nhiều con cá mập địa ốc nhắm chỗ này rồi. Không gian tăng giá rất cao, bây giờ giá 1 triệu, tương lai vài năm sau lên tới 5-6 triệu. Đây là cái khoản gia sản chắc chắn. Dương Bạc cười. Không cần phải nói bóng gió với chú đâu, để đất đai tăng giá vô tội vạ, như thế còn không phải là bôi đen lên chú sao? Điều tiết sản nghiệp chẳng qua là chính sách chính phủ quốc gia và điều tiết chế độ thuế. Cháu cũng biết sản nghiệp địa ốc đang cống hiến tỷ trọng GDP rất lớn đối với địa phương. Điều này phù hợp với ý chí giữ kinh tế tăng trưởng tốc độ cao của Trung ương. Địa ốc là một phương diện rộng, đôi khi cháu muốn làm không có nghĩa là đạt được hiệu quả như là ý muốn đâu. Cho dù là chú đi chăng nữa, thì bất kỳ đảm bảo nào cũng là điều không có thiết thực, vì chú không có thể khẳng định kết quả phát triển sau này. Chú chỉ có thể đảm bảo tăng cường điều tiết thuế tài chính, hoàn thiện chính sách khống chế nhà thương phẩm. Chú muốn thấy sản nghiệp địa ốc phồn vinh cũng không phải là thứ bong bóng giả tạo. Tô Sáng không cười đùa nữa, giọng nghiêm túc hơn hỏi. Ở Hoàng Thành, cháu có đọc kế hoạch phố thương nghiệp phong tình của chú ở Đồng Thụ Lâm, dự trữ 50 mẫu đất dành cho thương nghiệp, chú định xây dựng trung tâm thương nghiệp sao? Dương Bạc gật đầu thừa nhận. Sao? Đôn Hoàng có hứng thú với nó sao? Đây là kế hoạch trọng điểm của trọng điểm đó. Chà, nói mới nhớ, lâu rồi không có gặp Tiểu Thanh. Ai ngờ cô bé năm xưa có một chút quê mùa lỏng ngóng ấy, bây giờ đã thành mỹ nữ tổng giám đốc giang danh Dung Thành rồi. Chị ấy về Hạ Hải xử lý mấy cái chuyện gia đình rồi. Tô Sáng chợt nhớ tới cảnh Dương Bạc nhìn hai cô gái bước ra từ xe thể thao lúc nãy, thầm nhủ lần sau bảo Dương Thanh hạn chế gặp ông ta. Mấy cái ông quan lớn này mất nết lắm, năm xưa ông ta đã bị tố cáo có quan hệ không chính đáng với mấy nữ sinh. Tô Sáng nghĩ không có lửa sao có khói, mà mẹ của Dương Quy Quy ở tuốt Bắc Kinh, vợ chồng một năm cũng gặp nhau không có được mấy lần, như là ngu lan chức nữ. Nghĩ vậy nhưng bên ngoài không có lộ ra. Đôn Hoàng đương nhiên không có thể bỏ qua vị trí đẹp như thế. Có điều nó cũng phù hợp với ý tưởng muốn lập nên trung tâm thương mại của chú mà. Một thế lực trẻ đầy sức sống như Đôn Hoàng đã vào đây rồi, các cái đối thủ khác sao mà chịu đứng ngoài nhìn. Cho dù chưa có kế hoạch mở rộng cũng phải nhanh chóng có đối sách tương ứng, giúp cho phố phong tình này phồn thịnh một cách nhanh nhất. Đôn Hoàng hiện có 4 địa điểm ở Dung Thành, lần lượt ở quảng trường Nhân Dân, đường Tổng Phủ, Kim Hải và Tông Quang. Tông Quang năm ngoái lượng tiêu thụ đạt tới 100 triệu. Theo như là ước tính sơ bộ của Tô Sáng, nếu điểm Đồng Thụ Lâm dựng lên, lượng tiêu thụ vượt qua Tông Quang, thậm chí là 270 triệu của Tổng Phủ, sánh ngang với con số 340 triệu tổng bộ ở quảng trường Nhân Dân, sáng tạo ra lãi ròng là 100 triệu rồi. Với 5 cái địa điểm này, Đôn Hoàng sẽ trở thành một tập đoàn lớn, doanh thu hàng năm lên tới trên 1 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu 1 tỷ xưa nay luôn là ngưỡng khó vượt qua của xí nghiệp Trung Quốc. Quyển 6, chương 274, Quan gia hẹp lộ. Dương Bạc hỏi, Aito Yokado, Gia Nhạc Phúc, mấy cái thương hiệu lớn đều đã có ý hướng tiến vào rồi. Đôn Hoàng không có sợ bị những cái đối thủ mạnh này chèn ép không gian sinh tồn sao? Tô Sáng tự tin đáp, vậy đối thủ cũng phải chèn ép được Đôn Hoàng đã chứ. Đôn Hoàng xưa nay trưởng thành lên trong sự chèn ép mà chú. Đương nhiên, cháu không có hoàn toàn, không chỉ có lòng riêng. Hoàn cảnh cạnh tranh cởi mở, vốn dân gian tiến vào, kế hoạch phố phong tình của chú sẽ có bước phát triển dài, quy hoạch hoàn thiện nhanh chóng, bồi dưỡng nên dùng đất thương nghiệp, khiến cho giá đất xung quanh tăng giá trị, đây là kết quả hai bên cùng có lợi mà. Xem ra Đôn Hoàng sớm đã có chuẩn bị rồi. Được, bảo Tiểu Thanh đưa kế hoạch cho chú xem đi. Dương Bạc nói tới đó, chuyển chủ đề. Cháu ở Hoàng Thành, âm ý không nhỏ đó. Không phải là lỗi của cháu, đó là bọn chúng tự gây họa, hết đường sống thôi. Tô Sáng hỏi điều khúc mắc trong lòng mấy ngày qua. Chú, Chu Chiêu Phong có phải là càng khó chơi không? Chừng như cân nhắc xem có nên nói với Tô Sáng không? Hoặc nên cho ý biết mức nào? Dương Bạc ngã lưng vào ghế, cầm cốc trà tư lự. Coi như vậy, tóm lại lần này ông ta thoát hoàn toàn rồi. Có người không có muốn ông ta xảy ra vấn đề. Chú không sợ, chẳng qua là chưa tới thời cơ. Ở địa vị như là Dương Bạc, càng chịu nhiều kiềm chế, đặc biệt cái vấn đề liên quan tới phái hệ, luôn cân nhắc thỏa hiệp tương ứng. Có một số việc thậm chí không có thể cho Tô Sáng biết. Dương Bạc lên làm bí thư tỉnh ủy, chuyện gấp hiện nay là lập nên quyền quy chấp chính trong tỉnh. Đợi tình hình khống chế trong tay rồi, ông ta sẽ không có vui vẻ khi có người gài đinh ở hậu phương của mình. Gia chạm chỉ là vấn đề thời điểm thôi. Đây là khu nhà giàu trứ danh của Dung Thành. Thi thoảng có thể thấy nhân vật là khách quen trên báo chí, truyền hình. Dài ba người ngồi thành nhóm, trò chuyện bàn bạc, không có ai nhận ra Dương Bạc. Ăn mặc có phần tân thời, nhàn nhã, uống trà đằng kia. Cách bọn họ không xa, có một nam tử trung niên, một mình chiếm một bàn, thông thả uống trà. Ánh mắt không có lúc nào ngừng quan sát bốn phía xung quanh. Đó là lái xe Triệu Lỗi của Dương Bạc, được huấn luyện chuyên môn, thường ngày phụ trách an toàn cho Dương Bạc. Cho dù rất tò mò, thân phận Tô Sáng, làm sao mà khiến bí thư tỉnh ủy cải trang thành thường dân, ra đây đi gặp mặt. Nhưng mà hắn giữ đúng chức trách của mình, chuyện không có nên biết thì không có hỏi tới. Chú Hai, người lần trước chú giới thiệu cho cháu rất là lằng nhằng. Cháu nói với ông ấy chuyện gia vốn, không có nói lãnh đạo bên trên đang tra duyệt, thì bảo cháu làm lại kế hoạch. Kết quả cháu phải từ chối mấy đơn hàng. Có hoạt động cần dùng hiệu thời trang của cháu, cháu phải lỗi hẹn, thật đúng là. Trên chiếc Audi phóng dù dù, Liêu Hân than phiền với chú Hai của mình. Ngồi bên cạnh Liêu Hân là bạn trai Trương Cảnh, có vẻ đứng ngồi không yên, vì ghế phụ lái là chú Hai của Trương Hân, cột trụ thế hệ này của Liêu gia, Liêu Hưng Sương, phó bí thư tỉnh ủy, giám sát tài sản quốc hữu. Liêu gia sản nghiệp nở rộ khắp nơi, 8 người anh chị em của Liêu gia, mặc dù không phải là nhân vật hàng đầu, nhưng mà trong tỉnh Tây Xuyên làm chỗ dựa cho nhau không thành vấn đề. Trong 8 người thì lão nhị Liêu Hưng Sương có thành tựu nhất, cả gia tộc dựa vào che chở của ông ta để phát triển. Ồ, có chuyện này sao? Cái lão Khâu á, có chuyện này mà không có làm được, chê ngồi một chỗ lâu á, ấm mông sao, muốn kiếm chỗ mát hơn sao? Liêu Hưng Sương quan tâm nhất là cháu gái nhỏ này. Liêu Hân mở một cửa hiệu thời trang ở Dung Thành, làm ăn xuôi chiều mát mái, lợi nhuận mỗi năm mua một cái xe không thành vấn đề. Trương Cảnh trong lòng tư vị khó tả, một câu nói của Liêu Hưng Sương có thể quyết định vận mệnh của cha hắn. Đôi khi ở cạnh Liêu Hân làm cho hắn có cảm giác áp lực lớn vì hắn chẳng có chút địa vị nào trong Liêu gia. Mặc dù Trương Cảnh trong lớp trẻ cũng có thể nói là một nhân vật nổi bật, nhưng cho dù có phấn đấu miệt mài cả một đời cũng chẳng bằng những cái nhân vật chủ chốt ở Liêu gia, coi như chẳng có bao giờ được nở mày nở mặt. Đối với một nam nhân có lòng tự tôn cao như hắn, thật sự có một chút sống không bằng chết. Nghĩ tới thằng Na và Đặng Tùng Kỳ, lòng của Trương Cảnh như có dao cắt. Nhưng mà cha hắn cần Liêu gia, có đau đớn cỡ nào hắn phải cắn răng mà chịu, phải đi tiếp con đường này. Không phải lúc nào con người ta cũng có thể quay đầu lại. Xe dừng lại trước cổng hải sản quán Việt ở đường Đồng Thụ Lâm. Hải sản ở đây Đường Hoàng không có mang tới, chủ quán ăn đứng bên ngoài cửa chờ đợi. Cho dù cái nơi này cán bộ cao cấp xuất hiện cơm bữa, một vị phó bí thư tỉnh ủy tới gọi là hạ mình ghé chân không phải là quá. Nhân viên đổ xe có lẽ vì quá căng thẳng, không may làm chiếc Audi A8 cọ vào một cái cành cây một xiên. Khiến xe bị một vết xước. Mù mắt sao? Có biết xe của ai không vậy? Chủ quán quản hồn tát cho nhân viên đó một cái thật lực, làm cho hắn loạn choạng suýt ngã. Sau đó khúm núm đi tới nói với Liêu Hưng Sương. Bí thư Liêu, tôi có quen người anh em mở hiệu xe, bí thư xem... Liêu Hưng Sương hừ một cái, không có bình luận gì, trong lòng khó chịu, nhưng mà phải chú ý ảnh hưởng ở chỗ đông người, đi thẳng vào quán ăn. Nhưng một cái hừ nhỏ, không hài lòng, làm đủ cho nhân viên kia cuộc đời khốn đốn. Cũng muộn rồi đó, chúng ta về thôi. Cùng lúc đó, trên chiếc bàn nhỏ, có một giọng nói quen thuộc, làm cho Liêu Hưng Sương giật mình, quay sang nhìn. Dương Bạc vẫy tay gọi phục vụ tới trả tiền, không có cho Tô Sáng trả. Cơ hội để cho ông ta được trả tiền không có nhiều đâu. Tính ra chẳng có nhớ lần gần đây nhất bản thân của mình tự móc ví ra trả tiền là bao giờ. Cảm giác mới mẻ. Liêu Hưng Sương dỗ dàng đi tới, từ xa đưa tay ra bắt tay của Dương Bạc. Bí thư Dương, hôm nay cũng tới đây sao? Trùng hợp quá. Dương Bạc mỉm cười, có đứa cháu đi xa về, ra ngoài này nói chuyện với nó. À, Liêu Hưng Sương lúc này mới chú ý tới cái chàng trai trẻ bên cạnh Dương Bạc, thầm đoán lai lịch của chàng trai này có thể khiến cho Dương Bạc ăn mặc kiểu này đi ra đây. Hơn nữa vừa rồi ông ta còn nhìn thấy Dương Bạc trả tiền nữa. Rốt cuộc cái chàng trai đó là ai chứ? Chẳng lẽ là con trai của lãnh đạo quốc gia nào? Lão Liêu, chúng tôi phải về đây, anh ở lại nha. Dương Bạc nhìn cái vẻ mặt lộ ra kinh ngạc của Liêu Hưng Sương, cũng biết là ông ta hiểu lầm gì rồi, nhưng mà nổi hứng tinh nghịch, không hề có ý định giới thiệu Tô Sáng, mỉm cười cùng Tô Sáng rời đi. Lái xe Triệu Lỗi đưa chiếc bát sát tới trước mặt, Dương Bạc và Tô Sáng nối nhau đi vào. Trước khi lên xe, còn liếc nhìn hai người Liêu Hâm một lượt. Đó chẳng phải là đứa em trai của thằng Na sao? Liêu Hâm cảm giác ánh mắt Tô Sáng cực kỳ đáng ghét, cứ như là cười nhạo mình vậy. Tức giận, nghiến răng nhéo Trương Cảnh. Tại anh đó, vì cái chuyện chết tiệt trước kia của anh làm phiền em. Liêu Hưng Sương tiễn Dương Bạc đi rồi quay sang hỏi, cháu biết chàng trai đó sao? Liêu Hân kể chuyện gặp nhau cái quán ăn hôm qua. Liêu Hưng Sương liền biết ngay đó là cái tên tiểu ma Dương Tô Sáng, cháu của thằng Toàn Minh. Xem ra Tô Lý Thành còn thân thiết Dương Bạc hơn cả những gì mà người ta đồn. Trầm ngâm một chút, Liêu Hưng Sương lừ mắt với Trương Cảnh. Tiểu Trương, chuyện này cậu phải xử lý cho tốt. Tôi không có muốn lần thứ hai nghe Tiểu Hân nói những cái lời này nữa. Trương Cảnh lấy hết sức đẩy Tiểu Hân ra. Cô ta bất ngờ ngã xuống đất, váy đã bị rách toạc. Cặp đùi rất đẹp đã bị hàng rào gỗ cào xước một đoạn, máu tuôn xối xả. Nhưng mà cô ta tự hồ không có biết đau nữa, mắt sững sờ nhìn Trương Cảnh. Áp lực bao lâu dọt lên trong lòng, Trương Cảnh mới gào lên như điên dại. Cùng mẹ nó, tôi nhịn đủ rồi đó. Từ hôm nay trở đi, tôi không có dính líu gì tới Liêu gia chó má của các người nữa. Nè, cậu có nghe tôi nói không? Liêu Hưng Sương hừ lạnh. Trương Cảnh sực tỉnh từ ảo tưởng, gật đầu, cảm giác cái gật này nặng tới mức làm cho hắn không có bao giờ ngẩng đầu lên được nữa. Bên tai, loáng thoáng nghe Liêu Hằng tiếp tục kể bạn gái cũ của Trương Cảnh. Kiếm được bạn trai là con của trung tướng quân khu Dung Thành cái gì đó, có vẻ ghê gớm lắm. Đặng Khải Trung chưa có đủ tuổi về hưu, nói là vết thương cũ tái phát, cũng chỉ là cái cớ thôi, không có thuận hòa với tham mưu trưởng hiện nhiệm. Ý của Lý Hương Sương là Đặng Khải có thể chọn nhầm phe ở trong lần đổi khóa vừa rồi, hoặc là có vấn đề gì đó cho nên cho ngồi chơi sơi nước, lại còn không có được lòng của tham mưu trưởng hiện nhiệm, cơ bản không có đáng nhắc tới. Liêu Hằng nghe vậy thì đắc chí, cháu biết ngay mà. Trường Cảnh nhìn thấy Tô Sáng không khỏi nhớ tới Tằng Na, nhớ tới có quãng thời gian hạnh phúc của hai người. Lần trước gặp lại Tằng Na, thấy cô có bạn trai, tuy là đau đớn, nhưng mà chỉ biết chúc cho Tằng Na hạnh phúc. Không ngờ lại có chuyện này, lòng lẩm bẩm. Na Na, anh có lỗi với em rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 144 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.